Lưu Quang nhập hỏa, chương 69, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa chạy một mạch về cung Tren đường không xảy ra chuyện gì nữa, nhưng mà cảnh Hàm U lại so đo trong lòng. Trở lại cung Vũ Yên, hai người ngồi đối diện nhau. Thần Như cười cười, coi gương mặt âm trầm của nàng kia, dọa chết cả người. Là ta liên lụy nàng, cảnh Hàm U gắng cong cong khóe miệng kéo ra một nụ cười. Nàng cũng biết nàng là nguyên nhân. Ta là một kẻ mất nước đâu khiến người ta căm hờn đến giường đó. Sự đời đều được xây dựng trên lợi ích, tay nàng nắm binh quyền, trấn thủ kinh đô và vùng lân cận, bao nhiêu người coi nàng là cái đinh trong mắt. Ta được nàng bảo vệ như vậy, đã trở thành nhược điểm của nàng. Bọn họ xuống tay với ta tất nhiên là hướng về phía nàng. Một khi nàng không nuốt trôi cơn tức này mà ra tay, chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng, nàng tốt nhất nên nghĩ kỹ. Giọng nói của Thần Nhữ trầm ổn, nhưng mỗi chữ đều cực kỳ có trọng lượng, tựa như mấy năm trước sư thì khuyên bảo sư muội. Ta không hành động thì sao? Bọn chúng sẽ không dừng tay. Sao cảnh Hàm U không biết lợi và hại khi rút một sợi dây động cả khu rừng cho được, nhưng nhẫn nhịn là có thể giải quyết vấn đề ư? Hiện tại không chỉ có Phùng Quý Phi muốn diệt trừ Thần Nhữ, đến Minh Hiếu công chúa cũng bắt đầu động thủ, những người này sẽ không học ngoan. Lẽ nào trong tay nàng không có nhân lực khác trừ Phi Vân Kỵ sao? Thần Nhữ lơ đãng hỏi, cảnh Hàm U rất thông minh, một câu bừng tỉnh tức thì hiểu ý Thần Nhữ. Nàng cứ chờ xem, nàng nói xong liền ra khỏi tẩm điện đến thư phòng. Rất nhanh, mấy cung nữ của cung Vũ Yên đã lần lượt ra cửa, chẳng biết là đi đâu. Linh Âm, giúp ta xem sau lưng. Linh Âm tỉ mẩn cởi xiêm y của Thần Nhữ, thấy tấm lưng trắng nõn có một vết bầm lớn. Đây là, ở hầu phủ bị va đập à? Nói nhỏ chút đừng để Hàm U nghe thấy. Người đi lấy ít thuốc mỡ tan bầm giúp ta thoa, đừng để người khác biết. Thần Nhữ ngựa quen đường cũ, cú đập kia chắc đã để lại dấu vết. Linh Âm không dám chậm trễ, vội vàng lấy thuốc mỡ lại đây cẩn thận thoa cho nàng. Quận chúa, chuyện của Tam Hoàng tử nô thì cũng nghe qua một tí. Nếu người không tin ngài ấy, sao lại phải nói chuyện phục quốc cho ngài ấy? Xem phản ứng của Dịch Già Sơ tuyệt đối không phải là một trợ lực. Thứ nhị ca biết, tam ca nhất định sẽ biết. Thay vì để nhị ca kể cho huynh ấy, chi bằng ta nói thẳng. Người nói đúng, từ trước đến nay ta chưa bao giờ tin huynh ấy. Nhưng giờ ta còn có thể tin ai đây? Việc này chỉ bằng những người ở thâm cung như chúng ta thì khó thành. Tranh đấu chân chính xưa nay đều ở triều đình, ánh mắt Thần Nhữ bay xa. Đấu đá hậu cung không quá nguy hiểm với nàng, cứ cho là xuất hiện điều ngoài ý muốn, nàng tự tin mình có cách ứng phó. Nhưng một khi tranh đấu xảy ra ở tiền triều thì chính là hiểm nguy đoạt thức ăn trước miệng cọp, có khả năng phát sinh bất cứ tình huống gì. Quận chúa, nếu có chuyện nguy nan xin hãy cho nô tỳ đi làm, người phải bảo trọng ạ. Linh Âm dự cảm được tương lai gian khổ. Thần Nhữ vỗ vỗ tay nàng, từ lúc ta bước lên con đường này đã không nghĩ đến sống sót. Linh Âm, có lẽ chúng ta đều không chứng kiến được ngày độc lập, nhưng ngươi phải nhớ, nỗ lực của chúng ta tuyệt đối không uổng phí. Nàng làm tất cả mà không cần người hiểu, không cần ai nhận. E rằng ngàn năm sau vẫn còn tiếng xấu, nhưng vậy thì sao? Dịch Già Thần Nhữ, nàng thật sự để ý danh tiếng sau khi nhắm mắt ư? Thứ nàng mong cầu chẳng qua là hai chữ. Ích lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích lợi của nước Dịch, ích lợi của Dịch Già hoàng tộc, chỉ thế mà thôi. Từ điều ấy xem ra, nàng chung quy chỉ là một kẻ phàm tục thôi. Sắc trời tối xuống, Phùng Quý Phi rời khỏi chỗ phong thành công chúa, về điện Tiêu Lan. Trên đường có cung nữ thắp đèn cung đình bát bảo, đoàn người lũ lượt đi về. Đột nhiên mấy cơn gió lạnh kéo tới, đèn cung đình trong tay cung nữ tắt hết, bốn phía đen xì. Mọi người kinh hãi, lại nhớ phải bảo vệ Phùng Quý Phi trước. Phùng Quý Phi sợ hãi trợn to mắt nhìn chung quanh, trong bóng đêm cảm giác dường như có một bóng đen hiện lên trước mắt, còn chưa kịp phản ứng đã có cái gì đó ấn lên mặt. Bà ta kêu to, bảo các cung nhân mau chóng thắp đèn. Rất mau đèn đã được đốt, bọn cung nữ thái giám tìm kiếm khắp nơi, đâu còn bóng người. Mọi người vội vàng xem xét tình huống của Phùng Quý Phi, cả đám ngẩn cả người. Chỉ thấy một dấu màu đen thình lình hiện trên má phải Phùng Quý Phi, tựa như thứ đồ dơ bẩn nào đó dính vào. Phùng Quý Phi nghe các cung nữ bẩm báo, vội vã dùng khăn trong tay lau mặt, ai ngờ lại bôi không ra. Trở lại điện Tiêu Lan, Phùng Quý Phi sai cung nữ lấy nước rửa mặt kỹ càng, nhưng vẫn rửa không sạch dấu màu đen. Đêm nay, điện Tiêu Lan chưa từng ngơi nghỉ, nhưng đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không xóa được vết màu đen trên mặt Phùng Quý Phi. Cảnh Hàm U nghe được tin này chỉ cười khẩy, vốn chỉ muốn giết gà dọa khỉ. Hiện giờ ta lại đổi ý, nàng hất cằm, kỳ thật ta muốn xem, phụ hoàng sủng ái bà ta tới nhường nào. Phùng Quý Phi bị bôi đen nửa khuôn mặt, sao dám ra cửa nữa. rơi vào đường cùng, bà ta đành phải cào ốm không ra ngoài liên tục. Hoàng hậu nghe nói bà ta bị bệnh, không khỏi muốn phái người đi thăm một chuyến. Phùng Quý Phi chẳng dám nhìn mặt người ta, chỉ nói mình mắc bệnh không được nhiễm gió, không được gặp bất kỳ ai. Bệnh không được nhiễm gió còn có thể là bệnh tốt gì? Trong cung nhất thời đồn đãi vớ vẩn khắp nơi. Lúc sau thậm chí đồn Phùng Quý Phi bị bệnh truyền nhiễm đậu mùa linh tinh, ai chạm vào đều sẽ chết. Lời đồn càng truyền càng dữ dội, hoàng hậu không thể không hạ lệnh nghiêm cấm mọi người nói bậy. Vạn thọ tiết của hoàng thượng sắp tới, tiếng đồn như vậy làm lòng người hoảng sợ. Hoàng hậu xin chỉ thị của hoàng thượng, truyền Phùng Quý Phi đến cung Cảnh An phía đông bắc hẻo lánh nhất hoàng cung cư trú. Phùng Quý Phi trong lòng có khổ lại không dám nói ra. Bà ta chẳng dám để người ngoài biết trên mặt mình có dấu. Phải biết rằng phụ nữ hậu cung lấy sắc hầu người, sắc suy thì tình mỏng, nếu hoàng thượng biết mặt bà ta biến thành thế này, chỉ sợ bà ta sẽ chẳng còn ngày khởi sắc. Cung Vũ Yên, nàng xuống tay tàn nhẫn thật, buổi trưa ngày xuân, ánh nắng hiu hiu, Thần Nhớ ngồi dưới song cửa nung nước hoa trong lò nhỏ. Cảnh Hàm U ngồi cạnh nàng, chính vì chiêu này quá tàn ác nên lúc trước ta mới không dùng. Vật đó nàng cũng biết, một khi đã dính là gỡ không được trừ khi lột ra. Bây giờ nếu để hoàng hậu biết, sợ là sẽ nói ta mê hoặc nàng làm sằng làm bậy. Thần Nhớ cầm một cây quạt nhỏ cẩn thận quạt lò lửa. Nàng muốn mê hoặc ta thế nào? Cảnh Hàm U cười không chút thiện lành, lại bắt đầu không đàng hoàng. Thần Nhớ cười, vạn thọ tiết của hoàng thượng sắp tới, ta tặng nàng một phần lễ lớn, để nàng biểu hiện trước mặt hoàng thượng, được chứ? Cảnh Hàm U hứng thú nhướng mày. Lễ lớn gì đấy, năm xưa nước Khúc ở phương Đông có một vị đại tướng quân trăm trận trăm thắng, nàng biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Nhớ vừa nói vừa sai cung nữ tắt lò lửa, lấy vài lọc nước hoa trong nồi, đổ vào vỏ sứ đã chuẩn bị trước. Sao ta không biết được, chiến thần nổi tiếng nhất trăm năm trước Tiết Vô Cực, hai người cùng học nghệ trưởng viện Phi Diệp Tân Thế nhưng từng giới thiệu kỹ về người này. Tiết Vô Cực có một quyển binh thư. Vô Cực yếu lược, đôi mắt Cảnh Hàm U phát sáng, ở trong tay nàng, phải biết quyển binh thư ấy từng khiến cho vô số người mơ ước. Vì đạt được cuốn binh thư này mà các quốc gia đều phái ra rất nhiều mật thám ẩn núp ở các nước tra tìm manh mối, nhưng đều không thu hoạch được gì. Nụ cười của Thần Nhớ càng thêm tươi đẹp, đấy có tính là một phần lễ lớn không? Cảnh Hàm U gật đầu, đồng thời không nhịn được hỏi. Cuốn sách kia trọng yếu đến thế mà nàng vẫn có, vì sao lúc trước? Vì sao lúc trước quân đội nước Dịch lại bại càng thêm bại? Lời này Cảnh Hàm U không đành lòng hỏi ra miệng, binh thư tuy tốt nhưng đến cùng vẫn là vật chết. Phải có người dùng nó cho tốt mới được, Cảnh Hàm U biết nước Dịch suy đồi đã lâu, nhưng nàng không hay nội bộ nước Dịch đã hù bại tới mức nào. Sau khi về nước Thần Nhớ ngày đêm không nghỉ, bên ngoài tôi luyện thực lực quân đội, bên trong điều khiển thế cục triều đình. Đáng tiếc suy cho cùng nàng chỉ là một công chúa, có vài mệnh lệnh không thể trực tiếp hạ xuống, cần phải thông qua phụ hoàng của nàng mới được. Tuy phụ hoàng cực kỳ tín nhiệm nàng, tất cả lệnh đều cho phép nhưng đi qua đi lại đã trễ nải quá nhiều thì giờ. Nước Lịch xâm phạm, Thần Nhớ cũng từng muốn lãnh binh ngăn địch nhưng nếu không có nàng trấn thủ chỉ huy thì kinh thành nhất định sẽ biến thành một cuộn chỉ rối. Một người không thể làm hai, Thần Nhớ không tài nào phân thân, cuối cùng vẫn chẳng có sức xoay chuyển trời đất. Nàng thật sự chịu đưa binh thư cho ta. Chấm, Cảnh Hàm U luôn hoài nghi Thần Nhớ vẫn muốn phục quốc nhưng trước mắt nàng chưa bắt được chứng cứ xác thực. Nhưng bởi thế Thần Nhớ sao lại chủ động giao binh thư? Chẳng thể nghi ngờ sẽ làm nước Lịch như hổ mọc thêm cánh. Gương mặt xinh đẹp của Thần Nhớ phát lạnh, tới bây giờ nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng ta. Khi trước ta không đưa binh thư là vì ta không biết giữa người thân của nàng và ta, nàng sẽ hướng về phía ai? Có lẽ ta hơi ngược ngạo, nhưng điều ta muốn trước nay chỉ có một lòng một dạ. Lần này Cảnh Hàm U xuống tay với Phùng Quý Phi, không những xả giận cho nàng mà còn khiến nàng hạ quyết tâm. Cảnh Hàm U thấy sư tỷ tức giận, lập tức cười làm lành. Ta nào dám không tin nàng, chẳng phải cái gì cũng nghe nàng sao? Thần Nhớ thấy dáng vẻ lấy lòng của nàng, không căng được nữa, nở nụ cười. Ta không thể mang theo Vô Cực yếu lược cho nên giấu nó ở phủ tướng quân Võ Uy. Nàng phái người đi lấy là được. Cảnh Hàm U tức khắc sai người đi xem xét địa điểm Thần Nhớ nói. Khoảng nửa canh giờ Trần Tâm dâng lên một bao vải dầu được gói kín. Cảnh Hàm U đưa cho Thần Nhớ nhận rồi cẩn thận mở vải ra, bên trong là một quyển sách. Bìa sách chố vàng có viết bốn chữ lớn, Vô Cực yếu lược, Thần Nhớ cũng không xem, đưa thẳng cho Cảnh Hàm U ta cho nàng, nhưng nàng ngàn vạn đừng nói là cầm từ chỗ ta. Ta sợ các tộc nhân sẽ ăn thịt ta, câu này là nói đùa, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không hoàn toàn là đùa. Ta đã rõ, Cảnh Hàm U cũng không vội lật xem binh thư, chỉ bảo Trần Tâm thu lại binh thư. Nàng lấy nó bằng cách nào? Nàng quên ta mang mệnh chân long rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận số vẫn tốt hơn người bình thường một ít, Thần Như cười nói, lời này rõ ràng là không tính trả lời. Cảnh Hàm U cũng chẳng bắt buộc, quá trình không quan trọng, quan trọng là hiện tại quyển sách có 102 này đã rơi vào tay nước Lịch bọn họ. Hôm sau Tiền Triều truyền tin, viên ngoại lang hộ bộ Khâu Toàn ăn hối lộ trái pháp, bị Hoàng thượng hạ chỉ xử theo pháp luật. Hôm sau nữa, Khâu Toàn trong ngục khai ra đã hiếu kính một nửa số tiền bạc ăn đút lót cho Cao Nghĩa Hầu. Ngay sau đó Cao Nghĩa Hầu bị hình bộ gọi đến, vào hình bộ rồi không ra nữa. Phủ Cao Nghĩa Hầu lập tức rối loạn, phụ nữ cả phòng khóc sướt mướt không có chú ý cách trương.